Xuyên nhanh, tôi là đại boss. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, vi chim tên này siêng làm liền 3 chương, từ mai bắt đầu bận thì có khi hơn 1 tháng mới ra 1 chương. Gì chứ đọ độ lười thì em méo ngán bố con thằng nào. Lâm Tô đã quen một mình làm thí nghiệm, cô rất thích yên tĩnh, vậy càng có lợi để cô suy nghĩ, cho nên trợ lý nghiên cứu sẽ tự động né lúc cô thí nghiệm, có chuyện lớn gì cũng không quấy rầy cô. Cho nên dù Lâm Tô nghe được thanh âm kia cũng không ngẩng đầu tiếp tục thí nghiệm. Thẳng đến 3 tiếng sau thí nghiệm thành công, âm thanh bên cạnh cũng không quấy rầy cô. Hệ thống cực kỳ lo lắng, thận trọng đứng một bên, chờ đợi lão đại sùng hạch á lộn, trả lời. Nó oán hận Giang Vãn Ca, đã sớm không toàn tâm toàn ý phụ trợ cô ta, nên lấy cớ không đủ năng lượng, giả chết không để ý đến cô ta, một lòng chờ cô ta chết, mình thoát thân. Nhưng chưa tới lúc Giang Vãn Ca chết, đột nhiên một ngày nó cảm thấy liên kết giữa nó với Giang Vãn Ca đột nhiên lỏng lẻo, giống như có thể giải trừ liên kết. Nó thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công. Sau đó thấy cảm ứng mãnh liệt tìm đến nơi này. Thấy Lâm Tô đầu tiên, hệ thống bị hào quang chói sáng trên người cô làm cho mù con mắt. Người danh vọng, khí vận, công đức, những thứ này kết hợp lại thành một loại năng lượng. Nếu nói trước kia nó tưởng nhân vật chính của thế giới này là Giang Vãn Ca, thì khí vận của cô ta là đom đóm trong đêm tối, còn của Lâm Tô là mặt trời cháy hừng hực. Hệ thống hối hận đến phát điên, nó vốn để Giang Vãn Ca thu nón xanh, chỉ là hấp thu khí vận nam nhân trá hình. Nếu lúc trước liên kết với Lâm Tô cần gì nón xanh, chỉ cần ký chủ hô một câu cũng đủ cho nó hấp thu. Lâm Tô rửa tay, nhìn về phía vật nhỏ nói chuyện, một cục màu vàng óng lớn bằng nắm tay, tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến người ta nhịn không được muốn lại gần. Đây là hệ thống nón xanh à, hệ thống thấy Lâm Tô để ý đến nó, vội vàng bày tỏ thái độ kính cẩn khiêm nhường, một bộ tiểu đệ thấy lão đại. Cầu lão đại che chở, Lâm Tô xác định cô đọc được 4 chữ này trên cục ánh sáng vàng, nhưng cô không cần hệ thống nón xanh, cho nên cô lắc đầu. Tôi không cần, số chữ theo tiếng Trung. Hệ thống tâm tình thấp thỏm nháy mắt rơi xuống đáy cốc, thanh âm càng nhu nhược nói. Cái kia, nếu cô không thích hệ thống nón xanh, thật ra tôi có thể biến thành hệ thống công lực nam thần, hệ thống dưỡng thành ảnh hậu. Lâm Tô đánh gãy nó, thật ra vẫn cần dựa vào nam nhân à. Hệ thống không nói, hiển nhiên là thừa nhận, sau đó cục ánh sáng giống như thu nhỏ, phảng phất nhìn ra hệ thống ủy khuất ôm lấy thân thể mập mạp của mình. Hình như không phải không có thuốc chữa. Lâm Tô suy nghĩ một chút nói, tôi sẽ không liên kết với ngươi, nhưng ngươi có thể ở lại bên cạnh. Không ở bên cạnh chả lẽ thả ra để ngươi gây họa cho người khác. Vốn sớm đưa cho Giang Vãn Ca, giờ Giang Vãn Ca không xoay người được, càng không thể trở thành nhân vật chính, cho nên hệ thống nón xanh vẫn để cô thu vào đi. Bây giờ tự đưa đến cửa, không có đạo lý buông ra. Hệ thống đột nhiên ngẩng đầu cho là mình nghe nhầm. Thật, cô thật sự đồng ý thu giữ tôi. Lâm Tô nhẹ gật đầu, hệ thống càng kích động, nói năng lộn xộn. Tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Lâm Tô không nói gì, cô không biết mấy bàn tay vàng sau khi bị mang về 003 sẽ xử lý như nào, nên không tùy tiện hứa hẹn cái gì. Đúng rồi, tình huống hiện tại của Giang Vãn Ca thế nào? Góc truyện audio.com. Cô nhớ 003 từng nói, ký chủ chết hệ thống mới thoát ly, bây giờ hệ thống xuất hiện ở đây, vậy Giang Vãn Ca chết rồi à cô ta? Hệ thống do dự, nó không biết tại sao Lâm Tô lại hỏi ký chủ trước của nó sợ trả lời khiến đối phương không hài lòng rồi vứt bỏ nó, cho nên cực kỳ xoắn xuýt. Nhưng không hề nghi ngờ tại sao Lâm Tô biết nó từng liên kết với Giang Vãn Ca. Do dự một chút, hệ thống vẫn thành thật trả lời. Tình huống cô ta bây giờ không được tốt, mỗi ngày bị vợ, bạn gái, vị hôn thê của những người cô ta từng công lực đánh đến tận cửa, không thể ra ngoài đi làm, người gặp người mắng, danh tiếng rất xấu. Hệ thống càng nói, thanh âm càng thấp, nó cực kỳ xấu hổ, đã không dám nhìn Lâm Tô. Giang Vãn Ca rơi xuống kết cục này, có quan hệ rất lớn với nó, sau khi lão đại biết, sẽ đuổi nó đi. Lâm Tô mới bắt đầu đã biết hệ thống là cái gì, cho nên không ngoài ý muốn. Nhưng đổi góc độ mà nói, câu dẫn chồng, bạn trai, vị hôn thê, bị chính thất đánh đến tận cửa không thể có kết quả bình thường hơn. Không có hiệu ứng khí vận nhân vật chính, cũng không có hệ thống trợ giúp, bây giờ Giang Vãn Ca không khác gì người bình thường. Nữ chính câu dẫn chồng, bạn trai, vị hôn phu người khác, sẽ có một bó nam nhân vì cô đứng ra, giải quyết hết tất cả phiền phức. Nhưng người bình thường câu tam đáp tứ, phá hoại gia đình người khác, bị vợ cả đánh đến tận cửa, bị người xung quanh chỉ trỏ. Đây là hiện thực, câu tam đáp tứ cưa cầm nhiều người. Lâm Tô cũng không đồng tình với Giang Vãn Ca, ngủ với đủ loại nam nhân cho cố hoài đội nón xanh, mặc dù là hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng Giang Vãn Ca là người trưởng thành, lựa chọn cái gì trong lòng mình còn không rõ. Hệ thống chỉ là một nguyên nhân, Giang Vãn Ca không cự tuyệt dụ hoặc hệ thống đưa ra cho nên lựa chọn đi thu nón xanh. Nhưng thật ra cô ta có thể từ chối, chỉ là sau khi từ chối sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường, cùng những người bình thường cả đời. Nhưng nếu liên kết với hệ thống, cô ta chỉ cần ngủ với mấy người, đã có thể dễ dàng đi lên đỉnh làng giải trí, đi trên con đường chiến thắng nhân sinh, cho dù là ai cũng không thể từ chối dụ hoặc này. Đây là đường tắt đi đến thành công, Giang Vãn Ca đã chọn đi đường tắt thì phải nhận lấy hậu quả của lựa chọn này. Ngay cả bàn tay vàng cũng không có, Lâm Tô không tin Giang Vãn Ca sẽ tạo ra được bọt nước gì, tự nhiên boss phản diện cũng không có đất dụng võ, lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng Lâm Tô không định rời đi ngay, thế giới này tri thức mênh mông như biển, cũng rất tiện lợi, cô học nhiều năm như thế vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc chưa học xong không được bỏ. Cho nên Lâm Tô tiếp tục ở lại thế giới này, tiếp tục tiếp thu tri thức. Thời đại tin tức bùng nổ, tri thức ngược lại trở nên rẻ nhất, cho dù lâu đời, nhiều sách quý, đều có thể tìm đọc chúng. Không giống các gia tộc môn phái tu chân giữ của riêng, thế giới này thật sự rất đáng yêu, bọn họ không hề có suy nghĩ riêng mình, cùng hưởng tri thức giao lưu, bởi vì bọn họ vì sự tiến bộ của nhân loại. Hưởng thụ thế giới này cho cô tiện nghi, cho nên Lâm Tô không hề keo kiệt trả lại bọn họ. Cô ở thế giới này 70 năm, giải hết nan đề này đến nan đề khác đem lại tin mừng cho toàn nhân loại. Góc chuyện audio.com Cô lấy được vinh dự nhiều vô kể, Lâm gia mời cho cô một phòng riêng, cất giấy chứng nhận thành tích của cô, các loại huy hiệu càng về sau càng không còn chỗ cất. Cô cả đời không lập gia đình, lúc qua đời cả thế giới mặc niệm. Edit V. Chim Ti, Lâm Tô trở lại không gian hệ thống, 003 từ đầu đến cuối dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô, không nói chuyện, nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn từ trên người cô rớt ra một bông hoa. 003 bề ngoài là một cậu nhóc 6-7 tuổi, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đẹp. Đầu cậu dùng một cây châm gỗ vấn lên, mặc bộ quần áo dài vân trắng, vốn là bộ dáng cậu bé tiên phong đạo cốt, nhưng do quần áo quá rộng, lỏng lẻo quắp trên người, trường bào lê đất giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, làm người ta cảm thấy vui vẻ. Phấn điêu ngọc trác da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp. Kri, Viwan Hawak, Kiu Bách Cha, tiên phong đạo cốt, tiên phong, đạo cốt, nghĩa đen, phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức. Kri, từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, cậu nhìn Lâm Tô hơn nửa ngày, mới phiền muộn mở miệng nói. Cô sao lại dùng boss chơi style nhân vật chính? Lâm Tô nhíu mày, không được à, đương nhiên là không, cô là nhân vật phản diện, cô xem cô biến nhân vật chính thành pháo hôi, cái này là đá mài dao à? Không phải cậu nói tôi có thể không từ thủ đoạn à? 003 thừa chậm, hình như cậu nói thế, nhưng lúc đó cậu cho là vầng sáng nhân vật chính là vô địch, dù cô làm thế nào cũng không ép được nhân vật chính. 003 tự biết đối lý, ngữ khí yếu dần. Được rồi, lần này tôi không nói rõ, cô sau này đừng hung tàn như thế, để lại con đường sống cho nhân vật chính đi. Không đúng, không được nhường. Lời này nói ra chính cậu cũng thấy mâu thuẫn. Được rồi, cô tận chức tận trách đóng tốt vai nhân vật phản diện của cô đi. Còn nữa, cô sau này chỉ được dùng năng lực bàn tay vàng, không được dùng năng lực tu sĩ. Cô lão yêu quái sống 3000, toàn thân đều là bắc nhân vật chính đấu được với cô mới lạ. 003 thanh minh nguyên nhân Giang Vãn Ca thất bại là do Lâm Tô dùng năng lực tu sĩ, nhưng vậy mới giải thích được vầng sáng nữ chính Mary Sue tại sao lại đấu không lại nhân vật phản diện. Đúng, không sai, chính là thế. Lâm Tô từ chối cho ý kiến, mở tay đưa hệ thống nón xanh cho 003. 003 cầm hệ thống nón xanh trong tay Lâm Tô, một phát nuốt xuống. Lâm Tô, chống lại ánh mắt nghi ngờ cô quăng tới, 003 không thèm để ý khoát khoát tay. Nó vốn là một phần năng lực của tôi, bây giờ chỉ thu hồi thôi. Cậu cho Lâm Tô bàn tay vàng, đều là từ thân thể cậu tách ra một bộ phận năng lượng ra. Năng lượng trong cơ thể cậu là hội tụ giữa công đức khí vận, danh vọng. Tinh khiết nhất trên thế gian, xét cho cùng tất cả bàn tay vàng chỉ khác hình thức thôi. Tôi nói này, cậu không rửa sạch, lỡ nó mang virus corona thì sao? Lâm, học sinh nghiên cứu y học, Tô nói, 003 biểu cảm cứng ngắc thành công bị cô làm cho buồn nôn. Lâm Tô tâm tình rất tốt hỏi, thế giới tiếp theo là gì? Hả, cô không nghỉ ngơi à? Lâm Tô lắc đầu, không cần, bắt đầu nhiệm vụ đi. Trong không gian hệ thống ngoại trừ cô và 003, không có gì khác, ở lại nơi nhàm chán này còn không bằng sớm đi thế giới khác. Thế gian vẫn có rất nhiều thú vui. Góc chuyện audio.com, không gian nhỏ hẹp chật chội, vách tường lở loét, mặt đất ẩm ướt, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ cũ loang lổ chiếu vào, chiếu thành một vòng sáng trong phòng. Lâm Tô ngồi xếp bằng trên giường, dùng ý thức triệu hồi ra màn hình. Trên màn hình chỉ có một ô biểu tượng, hình dáng hồng bao vuông vức. Lâm Tô đưa tay ấn vào hồng bao, lập tức xuất hiện khung trò chuyện thiên giới, bên trong nói chuyện rất náo nhiệt. Linh hư tử, tu chân, ai đó nói chuyện với lão đạo đi, bế quan chán quá tiêu khiển một chút. Lạc Phi, tương lai, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không? Sợ cô đọc không hiểu. Linh hư tử, tu chân, được đó, không chừng lão đạo tìm được linh cảm, luyện ra phi thuyền của mấy người. Chu Hàn, địa cầu, đủ bộ nhớ không? Tôi có thể đóng cho cô mấy gói tài nguyên gờ, linh hư tử. Tu chân, đạo hữu thật nhiệt tình, phát đi. Thú ba chân rót, chán quá đê, phát hồng bao nè. Triệu Thanh Mai, Lam Tinh đoạt thú nhân ba lớt ngọc quả mọng X1. Chu Hàn, địa cầu đoạt thú nhân ba lớt ngọc quả mọng X1. Trong đó mỗi ngày đều náo nhiệt như thế, nhưng Lâm Tô thân là chủ nhóm trước giờ chưa từng tham gia, cho dù là nói chuyện phiếm hay đoạt hồng bao. Nhóm hồng bao này, là bàn tay vàng thế giới này của cô, mà cô là chủ nhóm. Hoàn một thế giới, cách chương.